Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 687, chúng sinh tướng. Tại Bắc Hải Long Quân Á U trong mắt, họa long tự bên trong vừa mới phát sinh hết thảy, nhiều nhất xem như một trận thú vị nháo kịch. Nhưng giờ khắc này, trận này nháo kịch tính chất tựa hồ đã thay đổi. Chính trong nháy mắt, một thân áo đen Á U đã xuất hiện tại họa long tự cửa Sơn Môn. Mới mang theo quỷ hồn rời đi kinh thành Nhật Du Thần cùng Âm Sai nhau nhau liếc mắt nhìn hướng người này, dẫn đầu Nhật Du Thần càng là mặt lộ ra kinh hãi. Đây là một cỗ khổng lồ thủy linh chi khí tại hội tụ, kèm theo là một cỗ khó mà ước lượng long khí. Long tộc Á U chính là liếc quỷ thần phương hướng một chút, nhìn hướng bên kia bị dây trói hồn quấn quanh ba tên quỷ hồn. Trừ Trương Thị còn tỉnh táo, mặt khác hai cái lộ ra có chút đần độn ngây ngô. Bất quá những quỷ hồn này đối với hiện tại cục diện tới nói đã không có ý nghĩa. Chính liếc một chút về sau, Á U đi vào họa long tự, thần sắc nghiêm túc nhìn xem bên kia hoàng đế phương hướng. Hoặc là nói là cái kia hộp gỗ phương hướng, nguyên bản tựu âm trầm bầu trời lúc này nhanh chóng tối xuống. Mây đen phảng phất thành một phiến to lớn mây đen, mang theo một loại khủng bố uy thế đè nén xuống. Ầm ầm, ầm ầm, thiểm điện ở trong mây quay cuồng. Mùa đông lôi đình tại lúc này dương nanh múa vuốt, chiếu sáng họa long tự hóa long sơn. Ô hô, ô hô, cuồng phong phảng phất chính là trong nháy mắt tựu mãnh liệt. Gào thét tầm đó cát bay đá chảy, nhượng một số người không nhịn được nheo mắt lại, cũng không ít người thậm chí đứng không vững thân hình. Á U ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, hắn biết cái này không chỉ là bởi vì chính hắn, càng là mênh mông Bắc Hải bên trong cái kia mấy trăm năm không tiêu trái lại càng ngày càng cường oán khí tại trở về, càng mang đến vô tận thủy trạch chi khí cự ly Á U khá gần, còn có bị cấm quân áp giải tiết đạo nhân cùng chung bổ đầu. Lúc này hai người cũng mang theo vẻ kinh hãi nhìn hướng tên này đi vào họa long tự áo đen nam tử. Trên thực tế, lúc này Á U trên thân phát tán khủng bố cảm giác tựu ngay cả phàm nhân cũng có thể rõ ràng cảm thụ đến, mà cái này cuồng phong cự ly Á U càng gần tựu càng mãnh liệt. Tại hắn tiến vào tự viện giờ khắc này, tiết đạo nhân cùng chung bổ đầu cùng với phụ cận cấm quân nhau nhau bị cuồng phong bức lui. Định chân thiền sư cũng không vững thân hình, đằng đằng đằng không ngừng lùi lại mà đi, lại bị phụ cận tăng nhân đỡ lấy. Càng xa xôi cấm quân cùng vương công quý tộc cũng nhau nhau tránh lui. Giờ khắc này bất quá là trong chớp mắt phát sinh, rất nhiều người thậm chí cho là còn có một cái lệ quỷ tới. Hộ giá! Hộ giá, hoàng đế đang hô hoán, rất nhiều thái giám cùng thị vệ bảo hộ lấy hắn không ngừng lùi lại. Một mực rút lui đến một tòa tự viện Phật điện bên trong. Bất quá có thể cùng nhau lui đi vào cũng liền hoàng đế cùng số ít quyền quý. Tại hoàng đế lui vào trong phòng, đại nội thị vệ lập tức đóng lại đại môn, người khác chỉ có thể trốn hướng các nơi, toàn bộ họa long tự lại loạn lên. Khi số biến hóa tựa như căn bản không thể nghịch, Phật điện bên trong, ôm lấy hộp báo thái giám chợt phát hiện tay của mình đang run. Hoặc là nói là trên tay gỗ quét sơn hộp báo đang run. Nhưng chú ý tới một điểm này chỉ có cái này thái giám chính mình. Những người khác, bao quát hoàng đế ở trong đều khẩn trương nhìn xem Phật điện đại môn phương hướng. Nghe lấy bên ngoài lôi đình từng trận cuồng phong gào thét. Một loại như có như không gào thét đang vang lên, theo mơ mơ hồ hồ đến dần dần rõ ràng, tiến tới hóa thành một trận long ngâm. Ngang, cái này long ngâm cũng không phải tới từ Á U, mà là tới từ họa long sơn, tới từ họa long tự bên trong sơn thể phía trên, thiểm điện chiếu sáng bên dưới, sơn thể họa long phảng phất liền muốn sống lại. Á U lại tự phụ cũng ý thức đến lúc này tình huống không đúng. Không nhịn được quay đầu hướng dưới núi phương xa kinh thành đầu phố liếc mắt nhìn. lại bị cái kia lão thuật sĩ tính toán một chút. Á tử con ta, hôm nay vi phụ là không thể để cho ngươi tỉnh lại. Giờ khắc này, Phật điện bên trong, thái giám ôm lấy hộp gỗ bỗng nhiên mở ra, rực rỡ linh quang chiếu rọi ra tới. Xoạt xoạt xoạt, ba mảnh long lân tản ra linh quang trong nháy mắt bay ra. Trực tiếp đánh nát Phật điện một phiến đại môn, xông thẳng trên cao mà đi. Ầm ầm ầm ầm, bầu trời mây đen xoay tròn, từng đạo lôi đình đánh trúng long lân, cũng để cho lân phiến quang huy càng thêm rực rỡ. Ngang, á u trên thân phát ra một tiếng ngâm nga, trong nháy mắt hóa thành một đạo long hình phóng lên cao. Trước hủy đi long lân lại nói, đã lên tới trên cao ba tấm lân phiến lúc này phảng phất bị long khí chấn nhiếp. Tốc độ càng ngày càng chậm, nguyên lai cái kia long hình bên trong nhô ra một cái long chảo. Vậy mà khiến cho long lân cuốn ngược, cũng là giờ khắc này, liền tại hoàng đế hốt hoảng ẩn núp Phật điện bên cạnh. Tại chạy trốn cấm quân phụ cận, một cỗ không thể khinh thường khổng lồ yêu khí bỗng nhiên nổ tung. To lớn cóc yêu hư ảnh hiện lên, trực tiếp phóng tới long hình. Đại Thiềm Vương tự người áo đen xuất hiện một khắc này, cũng đã minh bạch hết thảy lại không chuyển cơ, chỉ có liều mạng một lần. Bắc Hải quần long đứng đầu lại như thế nào, chân long thì thế nào, người bất quá là giết con mưu công mưu lợi mà hóa, sao có thể cùng tẩu thủy hóa rồng chi tôn so sánh. Ta không tin ta thiềm thượng liều mạng ngàn năm tu vi ngăn không được ngươi một chiêu nửa thức. Cóc yêu trong miệng hiện lên như hỏa diễm nhan sắc, bầu trời lôi đình rơi xuống trực tiếp đánh trúng con cóc thân thể, lại trái lại khiến cho trong miệng linh quang càng thêm khoa trương. Oa, một tiếng vang lên lôi minh, con cóc gầm thét. Đại Thiềm Vương cuối cùng hiển lộ chính mình lôi hỏa cóc lớn uy năng, vậy mà không chút nào tránh né hướng lấy chân long công tới. Đại Thiềm Vương, không biết sống chết, theo á u tức giận ở trên trời vang lên. Sau đó là một tiếng nổ vang, oanh, trong nháy mắt, Họa Long Sơn bị hỏa quang cùng lôi đình triệt để chiếu sáng. Vô số người thậm chí không nhịn được nhắm mắt lại, sơn thể đều có loại ầm ầm ầm không ngừng lay động cảm giác. Cũng là giờ khắc này, Đại Thiềm Vương lĩnh giáo chân long khủng bố, giết con mưu công mưu lợi mà hóa, nhưng cũng là chân long. Chân trời nổ tung trùng kích, nhưng một kích này cũng thành công bức lui á u. Chỉ bất quá vừa mới khi thế như hồng cóc lớn yêu ảnh cũng rách nát. Đại Thiềm Vương phi tốc hướng về hậu phương rơi xuống, thậm chí cảm giác chẳng những là chu vi, tự liền trên người mình thủy linh chi khí cũng ở bên ngoài tiết. Hướng về chân long hội tụ, ầm vang, phúc hậu thân thể đụng vào trên núi, càng là khiến Họa Long Sơn đất rung núi chuyển. Nhưng giờ khắc này Đại Thiềm Vương lại hiển lộ cóc lớn chân thân. Còn tốt lão tử không phải phổ thông trong nước con cóc. Lão tử là lôi hỏa thiềm hoa, á tử trở về phía trước khi số nhượng Đại Thiềm Vương nhìn thấy. Một tia gần như không có khả năng hy vọng, vì thế càng chuẩn bị liều một phen. Đã Bắc Hải Long Quân như thế nghĩ muốn ngăn cản, ta lại không cho ngươi thuận tâm. Huống hồ Đại Thiềm Vương trong lòng còn có như vậy một chút lực lượng. Một điểm này lực lượng bắt nguồn từ dịch đạo tử. Điên cuồng tiếng cóc gầm thét ở trong núi vang lên, càng cuồng ra yêu khi phóng lên cao, thậm chí khuấy động phong vân. Cóc lớn đạp trời mà lên phóng tới trên bầu trời bắt lấy một chương lân phiến á u. Cha, thiềm thấm bay đến Họa Long tự trên không, nhìn đến một màn này rít gào lên tiếng, cha làm sao có thể cùng chân long đối kháng. Ai biết một tiếng này kinh hô lại Đại Thiềm Vương kém chút phân tâm, càng là trợn mắt muốn nứt, không phải nhượng nàng trốn tránh sao, ngươi tới làm gì, muốn chết. Một câu nói này giống như là á u bản thân giận hét, càng giống là thay Đại Thiềm Vương chi nữ làm ra trả lời. Cũng báo trước hai cóc yêu hạ tràng, trên bầu trời chân long cuộn vòng mà ra, chân thực thân rồng hiển hiện, khuấy động phong vân dạn nứt, lôi hỏa tưới rội thân rồng, nhượng chân long cũng nhận ra mấy phần đau đớn. Ngang, long ngâm một tiếng phong vân biến. Trong tích tắc, long chảo nhô ra, đại thiềm vương yêu khí tán loạn, cóc lớn nhảy ra né qua. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, một đầu khủng bố hắc lân đuôi rồng theo lôi hỏa bên trong quét ra. Cơ hồ trong khoảnh khắc liền muốn đánh trúng bầu trời cóc lớn. Hắc long giơ vuốt chân long vẫy đuôi, mặc dù xa không tính tận toàn lực, nhưng cũng đã xem như gắng đạt tới tốc chiến tốc thắng. AU dùng ra bản lĩnh thật sự. Tại AU trong mắt, đây cũng là đại thiềm vương may mắn, cuối cùng có tư cách nhượng hắn quyết tâm. Tu vi tầng thứ chênh lệch mang tới đấu pháp chênh lệch to lớn, nhượng đại thiềm vương lúc này bay lên tuyệt vọng. Đuôi rồng một kích hắn có lẽ còn có thể thừa nhận, nhưng kích tiếp theo tất nhiên chỉ có thể lãnh cái chết. Đại thiềm vương ánh mắt không có tại đuôi rồng bên trên, mà là chuyển hướng thiềm thấm, có tức giận cũng có mấy phần ấm lòng. Giờ khắc này, đuôi rồng nhanh như chớp, mở miệng đã tới không kịp, chỉ có thể dưới đáy lòng phát ra kêu gào. Dịch tiên sinh, chỉ cầu ngài cứu cứu thấm nhi, cha, chói tai kêu gào bên trong. Dịch thư nguyên không có tới, lại là thiềm thấm bạo phát yêu lực trước một bước đuổi tới. Đây không phải nói nàng cứng rắn muốn không biết lượng sức, mà thuần túy là bản năng phản ứng. Giờ khắc này, thời gian phảng phất dừng lại, lôi hỏa bên trong chân long trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Đại thiềm vương trong mắt chính là kinh khủng, mà chân chính đối mặt chân long vẫy đuôi chi uy thiềm thấm, chỉ là cảm thụ loại này khủng bố khí cơ tựu ở vào một loại trong mờ mịt hoảng hốt. Chết tắc chết vậy, lại cái gì cũng không làm được. Đây là trong nháy mắt mờ mịt về sau, thiềm thấm trong lòng cái cuối cùng ý niệm. Nhưng giờ khắc này, thiềm thấm lại cảm giác đến tay phải ngón út trong nháy mắt nóng hổi. Cũng là giờ khắc này, đuôi rồng đã đến trước mặt. Oanh, hết thảy khí cơ va chạm nhấc lên khủng bố uy áp. Mây trời cuồn cuộn lôi đình vặn vẹo, họa long tự thậm chí có rất nhiều điện đường nóc nhà đổ sập. Ô hô, ô hô, vòi rồng tại họa long sơn hình thành, vô số bụi bặm, hơi nước, lôi hỏa, mũ áo, tàn hương các loại xoay tròn hướng lên trên, ầm ầm ầm chấn động cảm giác không chỉ trên mặt đất, cũng tại chơi. Nhưng đại thiềm vương cùng thiềm thấm không có bị đuôi rồng đánh trúng. Hai cha con bị một cơn gió cuốn đi, mà tại đuôi rồng rơi xuống địa phương, so sánh lên, một thanh gần như nhỏ bé đến không bằng cỡ móng tay quạt xếp ngăn tại hắn phía trước. Mặt quạt triển khai hướng bên ngoài, cầm tại một tên thanh sam người trong tay, lăng không mà đứng một tay khẽ quạt tựu chống lại chân long vẫy đuôi. Tóc dài hoa dâm khuôn mặt bình tĩnh, thanh sam lung lay lăng không mà đứng, tuy bị đuôi rồng quét trúng không ngừng lùi lại, nhưng cũng không có bất kỳ nhếch nhác cảm giác. Vừa lui ngàn trượng, thẳng đến thanh sam người đặt chân họa long sơn đỉnh núi cao nhất. Oanh, toàn bộ họa long sơn mãnh liệt chấn động, phảng phất chân long vẫy đuôi kinh khủng lực lượng đều tiết đến trong núi. Dịch thư nguyên ánh mắt lướt hướng các phương, trên mặt đất, càng tựa hồ có thật nhiều con mắt đang nhìn. Kinh hãi cấm quân, nằm ở Phật điện phá cửa phía trước trợn to mắt hoàng đế, run rẩy đến kinh văn đều quên tăng nhân, hôn mê vương công quý tộc, não hải trống không đạo nhân, tốt một bức chúng sinh tướng. Bình tĩnh tiếng nói như gió xuân sớm tới, lại như hạo nguyệt trong trẻo. Lúc này dịch thư nguyên mới nhìn hướng tại trong phong vân hiển lộ chân thân Bắc Hải Long Quân. Cái sau kinh động khó nén. Ngươi là dịch đạo tử? Dịch thư nguyên tay cầm quạt xếp mặt lộ ra tiếu dung, hướng về AU chắp tay. AU, không nghĩ người ta dùng bực này phương thức gặp gỡ. Đường đường Bắc Hải Long Quân, thật là nghe danh không bằng gặp mặt. AU một đôi mắt rồng nở rộ lãnh quang, nhìn chằm chằm cái kia đặt chân Họa Long Sơn thể tiên nhân, không dám có chút buông lỏng. Đại Thiềm Vương không đáng nhắc đến, nhưng Dịch đạo tử là tiên đạo tuyệt đỉnh người, không người nào có thể khinh thường. Bình thường Dịch Thư Nguyên loại lời kia sớm tự chọc tức á u. Lúc này lại lớn tiếng quát hỏi, tự liền bản phương thiên đình cũng sẽ không quản. Người Dịch đạo tử muốn quản ta Bắc Hải Long tộc việc nhà. Nói xong, á u càng là nhìn hướng phía dưới, lướt hướng phương xa Đại Khâu kinh đô. Dịch đạo tử, ngươi như cùng ta tại đây đấu pháp, chẳng lẽ ngươi Đan Huyền đạo Diệu Tiên tôn tửu không sợ vạ lây Đại Khâu kinh thành mấy chục vạn bách tính? Ha ha ha ha ha ha ha, Dịch Thư Nguyên cười lớn. Đấu cái gì pháp, thật là nói đùa. Bất quá Long Quân, ngươi tựa hồ quên chuyện gì. Dịch đạo tử xuất hiện mang tới áp lực quá lớn, cho nên Án U hết sức tập trung với hắn. Lúc này mới hậu chi hậu giác ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Cái kia Long Lân đã sớm dung nhập chân trời. Ầm ầm, dị dạng lôi quang đánh xuống, đánh trúng Dịch Thư Nguyên dưới chân Họa Long Sơn thể. Toàn bộ ngọn núi đều kịch liệt lay động, theo lôi quang cùng một chỗ rơi xuống trong núi, tựa hồ không có lân phiến. Nhưng chân trời mây đen lại giống như nước vào cái phếu, hướng về sơn thể cuồn cuộn mà rơi. Dịch đạo tử, ngươi, á u giống giận bỗng nhiên dừng lại, bởi vì đỉnh núi kia Dịch Thư Nguyên đã như xương tan giá, hóa thành một căn tóc dài bay đi. Một màn này mang tới kinh hãi, phảng phất cũng không so Họa Long Sơn phát sinh biến hóa nhỏ. Một sợi tóc,